vượt qua được quan điểm thanh tịnh nhờ pháp khác. 909. Người có mắt thấy được cả danh và cả sắc, sau khi thấy được chúng, sẽ biết chúng là vậy. Hãy để người ấy thấy, các dục nhiều hay ít, bậc thiện xảo không nói, thanh tịnh là nhờ dục. 910. Người đã gọi cuồng tín, không đưa đến thanh tịnh, vì đã có thiên vị, với tri kiến tác thành, y chỉ nơi cái gì, nơi ấy là tinh sạch, người tuyên bố thanh tịnh, thấy ở đấy như vậy. 911. Phạm chí không rơi vào thời gian và ước lượng, không theo các tri kiến, không bà con với trí, biết được các thế tục do phàm phu chấp thủ, các người khác học hỏi, vì ấy sống hỷ xả. 912. Không chấp thủ triền phược, ẩn sĩ sống ở đời, giữa tranh luận khởi lên, không theo phe phái nào. Sống an tịnh hỷ xả, giữa những người không tịnh, các người khác học hỏi, vì ấy sống không học. 913. Từ bỏ lậu hoặc cũ, không tạo lậu hoặc mới, không đi đến ước muốn, không cuồng tín chấp thủ. Vị hiền trí như vậy, thoát khỏi các tà kiến, không tham dính ở đời, không bị ngã chỉ trích. 914. Không có sự thù hằn đối với tất cả pháp, phàm có thấy nghe gì, cùng với tưởng và thọ, ẩn sĩ không hệ lụy, đã đặt gánh nặng xuống, không liên hệ thời gian, không chấm dứt, không cầu. Thế Tôn nói như vậy.